Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, điên cuồng. Ta tương đối thưởng thức ngươi, Thẩm Quy lời nói ở trong thiên địa vang lên, đại đa số người đang nghe câu nói này thời điểm đều là một mặt mộng bức. Bao quát Vu Chi Kỳ, ngươi thưởng thức ta. Vì lẽ đó ngươi theo trên tay của ta đem địch nhân của ta cấp cứu rồi. Đây là thần mã logic. Bất quá, một phần người thông minh, liền so như Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ a. Tại một chút suy nghĩ sâu xa sau cũng là minh bạch Thẩm Quy ý tứ. Thẩm Quy nói hắn tương đối thưởng thức Vu Chi Kỳ, cũng không phải là ăn nói lung tung. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Vu Chi Kỳ coi là thật giết Vân Tiêu, lấy Vân Tiêu thân phận, Thông Thiên giáo chủ bất kể nói thế nào đều sẽ để Vu Chi Kỳ đền mạng. Thẩm Quy theo Vu Chi Kỳ trong tay cứu Vân Tiêu, nhìn như là tại giúp Vân Tiêu, nhưng kỳ thật cũng là cứu được Vu Chi Kỳ một mạng. Mà Vu Chi Kỳ làm hỗn thế tứ hầu chi nhất Xích Khào Mã Hầu, lại có năng lực thu phục nhiều như vậy tinh quái, tự nhiên cũng không ngu ngốc. Bởi vậy, tại ngắn ngủi mộng bức sau, Vu Chi Kỳ cũng là minh bạch Thẩm Quy ý tứ. Nhìn xem ngược lại lâm vào trầm tư Vu Chi Kỳ, Thẩm Quy cười nói, suy nghĩ minh bạch, thế nào, có hứng thú hay không đến thiên giới nhậm chức? Thẩm Quy lời vừa nói ra, lập tức liền có không ít người thầm mắng âm hiểm. Bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là nhìn chằm chằm Vu Chi Kỳ trên người bảo bối. Có thể Thẩm Quy ngược lại tốt, liền người mang bảo bối thế mà đều muốn. Lập tức, nguyên bản Lã Vọng Buông cần mấy người cũng ngồi không yên. Nhào nhào bắt đầu khởi hành, không động thân cũng không được a. Dù sao, bọn hắn phía trước đều là phái môn người đệ tử đi. Bọn hắn không động thân, chỉ dựa vào những cái kia môn nhân đệ tử ai có thể có tư cách ngăn cản Thẩm Quy. Thẩm Quy đột nhiên xuất hiện mời để Vu Chi Kỳ có chút mờ mịt. Liền một bên Vân Tiêu nghe được Thẩm Quy nói như vậy cũng là sửng sốt một chút. Bất quá, sau đó, Vân Tiêu nhưng là nói, nếu như bệ hạ thật có thể thu phục người này thượng thiên làm quan, đã có thể để cho thiên đình gia tăng một viên tướng tài. Cũng có thể tiêu trừ sạch đại vũ trị thủy lực càn. Ngược lại không mất vì một công đôi việc. Bệ hạ mưu tính sâu xa. Vân Tiêu bội phục. Vân Tiêu lời nói Thẩm Quy nghe tỏ vẻ rất thoải mái. Hắn nhìn xem cúi đầu không nói Vu Chi Kỳ. Cũng không có thúc giục. Cứ như vậy chờ lấy Vu Chi Kỳ hồi phục. Bất quá, Đông Hải đã ra khỏi Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nghe được Vân Tiêu, nhưng là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật là một cái ngốc đồ đệ. Nếu như có thể diệt trừ Vu Chi Kỳ, trên người hắn món kia bảo vật chính là của ngươi cơ duyên. Nhưng là kia Vu Chi Kỳ nếu là thượng thiên làm quan, cơ duyên của ngươi nhưng là không còn a. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy cũng không chỉ Thông Thiên giáo chủ một cái. Đồng dạng đã khởi hành tiếp dẫn chuẩn đề. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Vân Tiêu nói như vậy cũng đều là có chút im lặng. Rõ ràng thật thông minh một cái nữ hoa. Thế nào tịnh nói ngốc lời nói đâu. Ngay tại Thẩm Quy ở nơi đó chờ lấy Vu Chi Kỳ hồi phục thời điểm, sông Hoài quanh mình tiến đến xin cứu binh Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu đã trở về. Từ Hàng đạo nhân cũng là đến. Đa Bảo đạo nhân là cùng Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cùng một chỗ đến. Độ Ếch chân nhân cũng là lặng lẽ giấu ở chỗ tối. Nhưng mà, nhìn xem giữa không trung Thẩm Quy, nhưng là không ai chủ động tiến lên. Bọn họ cũng đều biết nhà mình sư phụ để cho mình tới mục đích. Nhưng bây giờ, vị kia thiên đế bệ hạ là ở chỗ này. Cái này có thể làm thế nào a? Đúng lúc này, Vu Chi Kỳ cuối cùng mở miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Quy, đưa tay chỉ nhuốm máu sông Hoài. Chậm rãi nói, nếu như tiểu yêu đáp ứng câu Trần Thượng Đế Thượng Thiên làm quan, câu Trần Thượng Đế có thể còn dưới trướng của ta những này chết thảm binh sĩ một cái công đạo sao? Nhìn xem Vu Chi Kỳ kia không chút nào tránh lui ánh mắt. Thẩm Quy nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lắc đầu, mặc dù Bích Tiêu nha đầu kia hạ thủ có chút nặng, nhưng là đứng tại góc độ của nàng, nàng cũng không làm sai cái gì. Ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là giúp bọn hắn an bài một cái tương đối tốt luân hồi. Nhà đầu kia mặc dù hạ thủ độc ác một điểm, nhưng là cũng không có đả thương vừa đến hồn phách của bọn hắn. Nàng không có sai, vậy chúng ta vì sinh tồn mà chống lại, liền có lỗi sao? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vu Chi Kỳ cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Thẩm Quy lắc đầu, các ngươi cũng không có sai. Loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là không có cái gì phân đúng sai. Có chỉ có thành bại. Các ngươi vì sinh tồn ngăn cản Đại Vũ Trị Thủy. Các nàng phụ mệnh phụ tá Đại Vũ Trị Thủy tự nhiên là muốn nhằm vào các ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Vu Chi Kỳ trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Lớn như vậy Nam Thiệm Bộ Châu. Chẳng lẽ liền không có chúng ta sinh tồn không gian sao? Thẩm Quy vẫn không nói gì. Một thanh âm liền từ phía dưới truyền đến. Lúc trước chúng ta Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc tại bị yêu tộc đồ sát thời điểm. Cũng nghĩ như vậy, lớn như vậy Nam Thiệm Bộ Châu. Chẳng lẽ liền không có chúng ta sinh tồn không gian sao? Là Đại Vũ, hắn không biết lúc nào. Thế mà đi tới sông Hoài bên cạnh, nhìn lên trên trời nhìn qua Vu Chi Kỳ. Đại Vũ tiếp tục nói, lúc trước không có người trả lời chúng ta, nhưng là hiện tại, ta có thể cho ngươi một đáp án, có thể cùng chúng ta nhân tộc cùng tồn tại, chỉ có bằng hữu của chúng ta. Đối với địch nhân, chúng ta vĩnh viễn sẽ không nương tay, mà đối với hiện tại nhân tộc tới nói, yêu tộc bên trong, có thể được xưng tụng là bằng hữu của chúng ta. Chỉ có lúc trước trợ giúp qua chúng ta nhân tộc Thiên Đế bệ hạ dưới trướng yêu tộc. Rất đáng tiếc, các ngươi không phải, Vũ, Vu Chi Kỳ gầm nhẹ một tiếng, từng tia nhìn chằm chằm Đại Vũ. Đại Vũ thản nhiên nhìn thẳng hắn, Vu Chi Kỳ, đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án, nếu như ngươi có thể lạc đường biết quay lại, vùi đầu vào Thiên Đế bệ hạ dưới trướng. Chúng ta nhân tộc còn có thể làm các ngươi là bằng hữu. Dù sao, những cái kia tinh quái mặc dù đã từng thừa dịp thủy thế làm loạn. Nhưng là ta cũng biết đến. Tại ngươi thu phục bọn hắn sau. Bọn hắn mặc dù còn ngăn ta trị thủy. Nhưng lại không chút tổn thương hơn người. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngộ. Như vậy chờ đối đãi các ngươi. Chỉ có diệt vong, chị Thủy chính là đại thế. Các ngươi không ngăn cản được. Đại Vũ thanh âm tại sông Hoài hai bên bờ vang lên. Thẩm Quy tán dương nhẹ gật đầu. Cái này Đại Vũ, thật không hổ là ngũ đế bên trong người cuối cùng. Vu Chi Kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Đại Vũ. Liền phảng phất muốn vĩnh viễn đem hắn khắc ở trong đầu. Đột nhiên, Vu Chi Kỳ cười to lên. Đại Vũ, thật không hổ là Đại Vũ a. Hắn còn có một câu không có nói ra. Trách không được, nàng sẽ thích ngươi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Vu Chi Kỳ khả năng liền muốn chịu thua. Ngay tại trên đường thông thiên, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn người mang theo tiếc hận chuẩn bị đi trở về thời điểm. Vu Chi Kỳ lại đột nhiên biến sắc, dứt khoát nói. Nhưng coi như ngươi chịu nhận người bạn này, nhưng là trong thiên địa này, muốn chúng ta chết ở chỗ này người lại không biết còn có bao nhiêu đâu. Hắn chỉ vào Từ Hàng, chỉ vào Đo Bảo, chỉ vào Thiên, chỉ vào Địa, bọn hắn tất cả đều muốn để chúng ta chết. Không chỉ có là bởi vì chúng ta thân phận, cũng bởi vì trên người ta bảo vật. Dĩ nhiên, ta hiện tại mang theo bọn hắn đầu hàng. Có thể sống tạm, nhưng là, dạng này bố thí, ta, không, muốn, ta Vu Chi Kỳ, cho dù chết, cũng muốn đứng chết, vì lẽ đó, ai muốn ta chết, ai muốn trên người ta bảo vật, vậy thì tới đi, Hoàng Trung Lý ngay tại ta chỗ này. Tới giết ta, nó chính là các ngươi. Chỉ là, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta lôi xuống nước chuẩn bị a. Tới đi, tới a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.